Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573, có một loại kỳ tích gọi Vương Bình. Trương Hạo bọn người bị Thượng Quan Kiến Quốc xảy ra bất ngờ kêu gọi đầu hàng hù đến. Không biết rõ còn tưởng rằng Thượng Quan Kiến Quốc được mất tâm điên. Thượng Quan Kiến Quốc chạy thở không ra hơi. Trương Hạo hồ nghi nghiêm mặt, A Kiện ngươi đây là thế nào? 10 dặm bắn vọt sao? Có thể để cho tu gia hạo nhiên chính khí người chạy thành bộ dáng như vậy. Tối thiểu phải chạy cái 10 dặm, vẫn là bắn vọt chạy mới được. Trước đừng quản ta, các ngươi trước xem tin tức đầu đề. Xảy ra chuyện, Thượng Quan Kiến Quốc cầm lấy trên bàn cực phẩm Tây Hồ Trà Long Tình. Ngẩng đầu một bữa sinh uống. Ngừng lại uống vào. Đơn giản không nên quá bạo khiển của trời. Cái này mộ bị yêu trà Trương Hạo thấy khóe miệng mãnh liệt đánh. Còn kém hô lên, nghiệt chướng a. Tin tức đầu đề. Đám người bận bịu sắc. Bận bịu xuất ra điện thoại xem xét. Sắc mặt sát na biến. Lữ Hoành Vũ thô kệch thanh tuyến bạo khởi. Ngoạn tao. Không chỉ là hắn. Những người khác cũng giống như thế. Lão Trần cảm giác một cỗ giật mình trực tiếp theo bàn chân dây thiên linh cảm giác. Tê cả da đầu. Ta không nhìn lầm đi. Si Vưu là Vương Bình. Trời à, Sở Lị Lị, Trương Nghiên hai nữ kiêu hô. Nhìn chằm chằm điện thoại nội dung. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập, không thể tin. Cùng với sau khi hết khiếp sợ. Trong sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Trương Hạo tất cả tượng người chạy bằng điện đồ chơi không có điện. Mất đi động lực, ngốc đứng tại bên kia. Tốt nửa ngày, đám người bừng tỉnh, lẫn nhau đối mặt. Thật lâu không nói, mắt đều là rung động. Vương Bình tiên sinh hắn, giấu cũng quá sâu đi. Trương Hạo cầm điện thoại, mắt lộ ra cảm khái. Đây chính là Si Vưu A, Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục A. Lữ Hoành Vũ sụt xịt, giống như đang nhớ lại. Ta hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì trước đây nhóm chúng ta có thể được thỉnh mời tham gia Bách Quỷ Dạ Hành hôn lễ. Vẫn là Si Vưu mời, nguyên lai Si Vưu chính là Vương Bình tiên sinh. Nó vừa nói ra, đám người đột nhiên chấn động, tất cả đều bừng tỉnh ngộ. Ta tào, thì ra là thế, ta liền nói nhóm chúng ta làm sao lại nhận này loại nhân vật yêu ái. Hóa ra là Vương Bình tiên sinh mời, ta liền nói Vương Bình làm sao không có tham gia hôn lễ. Hắn kỳ thật tham gia, vẫn là hôn lễ người chủ trì. Bây giờ trở về nhớ tới, Trương Hạo bọn người bừng tỉnh, Si Vưu cùng bọn hắn nói chuyện giọng điệu cực giống Vương Bình. Ai? Người so người tức chết người a. Lữ Hoành Vũ một mặt u oán, như cái bị khinh bỉ nàng dâu. Vương Bình tiên sinh đến cùng có bao nhiêu tinh lực a? Nhóm chúng ta sửa cái hạo nhiên chính khí ra liền đủ tiêu phí thời gian, căn bản không có tinh lực đi làm cái khác. Nói, Lữ Hoành Vũ thở dài, nhưng là Vương Bình tiên sinh lại là tu đến xưng vương tồn tại, lại là làm ra Bách Quỷ Dạ Hành. Hắn đến cùng tinh lực nhiều chân. Chẳng lẽ thiên tài đều không phải là người sao? Là một cái khác giống loài sao? Lão Trần vỗ vỗ Lữ Hoành Vũ bả vai. Đi lên bổ một đao. Bảo võ ngươi còn quên cái sự tình. Hắn không riêng làm ra Bách Quỷ Dạ Hành. Còn muốn lấy chị âm ti. Mặc dù áo đen tổ chức kế hoạch là để cho ta tới làm. Nhưng là đây chính là Vương nói ra, còn có rảnh rỗi giúp ta tìm kiếm cái chân chạy đệ. Nghe vậy, đám người mí mắt cuồng loạn, lúc này bọn hắn chỉ có một loại ý nghĩ, nghĩ mãnh liệt đề nghị Vương Bình sau khi chết có thể hay không đem di thể quyên. Bọn hắn muốn giải phẫu, nhìn xem Vương Bình cùng nhân loại có phải hay không cùng một loại thân thể cấu tạo. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, ta cảm thấy cái kia truy Vương Bình tiên sinh đạo hạnh số lẻ mục tiêu xem như phế. Lữ Hoành Vũ, than thở, Hoành Vũ, ta không phải sớm nói với ngươi chớ cùng bản Bình tiên sinh so sao? Từ bỏ đi, đây không phải là người. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trương Hạo há hốc mồm, hắn cảm giác miệng đắng lưỡi khô, toàn thân bỗng cảm giác đồng dạng khô nóng, trực tiếp cầm lấy trên bàn Tây Hồ Long tỉnh sinh uống. Cũng bất kể cái gì yêu trà không yêu trà, thật sự là bị Vương Bình là Si Vưu tin tức cho rung động. Lúc này đợi bình phục thở, Thượng Quan Kiến Quốc lộ ra cười khổ. Hiện tại các ngươi biết rõ ta vì cái gì như thế lửa thiêu mông chạy đi. Thực sự bị tin tức này cho kinh an không chịu nổi. Trước đây không lâu, Thượng Quan Kiến Quốc ngồi xe tiến về Long Hổ Đồ nhàn rỗi không chuyện gì đánh điện thoại. Hảo chết không chết, điện thoại, đạo, phần mềm tin tức đầu đề vừa lúc phát ra. Thượng Quan Kiến Quốc trong nháy mắt sù lông, trọn vẹn một hồi lâu mới hoàn hồn. Sau đó không nói hai lời hô, lái xe xuống xe, hắn kêu quá đột ngột, mở lái xe giật mình vô ý thức mắt nhìn xung quanh. Lúc này xe vừa vặn lái đến vùng ngoại ô, bốn phía không có người nào, phụ cận cũng không có người nào thuộc thôn xóm. Thấy thế nào cái này cũng không nên là xuống xe. Bi đi đi đi, Phương, lái xe dọa sợ, coi là gặp được ăn cướp lái xe. Đồng thời muốn giết người vứt xác, kém chút liền dọa nước tiểu. Ngay tại lúc này, lái xe trợn mắt hốc mồm. Tại lái xe nơm nớp lo sợ dừng xe về sau, Thượng Quan Kiến Quốc trực tiếp mở cửa xe, lấy siêu việt bâu chạy nhanh tốc độ phóng tới nơi xa. Trực tiếp biến mất tại lái xe tầm mắt. Một màn kia, lái xe suốt đời khó quên. Gặp quỷ. Kia là sinh hóa chiến sĩ, kẻ hủy diệt 2019, người Saiyan, vẫn là nói kia là đi ga nhân gian thể. Lái xe nhớ lại, Thượng Quan Kiến Quốc chạy thời điểm trên người có ánh sáng. Tốc độ quá nhanh, lưu lại một cái quang mang đuôi mang, nó quang thần thánh sáng chói. Một người sao có thể chạy ra ánh sáng? Liền xem như ma sát không khí phát nhiệt cũng không phát ra được sáng như vậy ánh sáng. Khẳng định không phải người A, kỳ thật, ta có một chút không minh bạch. Vương Bình tiên sinh hắn đến cùng giả làm sao đóng vai Si Vưu A. Lữ Hoành vũ mộ mà nghi ngờ nói. Leng keng, đảo, phần mềm hệ thống gửi đi tin tức đầu đề thanh âm nhắc nhở vang lên. Lão Trần vô ý thức liếc mắt điện thoại. Hắn là không muốn xem tin tức đầu đề, cho rằng hiện tại phát tin tức đầu đề, khẳng định không có Vương Bình đầu kia tin tức đầu đề đến rung động. Thao, lão Trần trừng mắt, nghẹt ngào gọi, thanh âm âm lượng tăng lên mấy cái điều, cả kinh cũng biến âm thanh. Thế nào, đám người nhìn về phía lão Trần, nhìn xem lão Trần kia kinh hãi giật mình khuôn mặt, đám người im lặng. Lão Trần đây là thế nào? Phản xạ hình cung dài như vậy sao? Cái này đều đi qua mấy phút. Hiện tại mới chấn kinh. Không để ý tới ánh mắt mọi người. Lão Trần tay trái nâng lên điện thoại. Ngón trỏ tay phải chỉ vào màn hình điện thoại. Đôi môi run lên. Tính cả thanh âm cũng đang run. Nhanh, mau nhìn mới tin tức. Ây, Trương Hạo bọn hắn kinh ngạc ở. Nghe được lão Trần lời này, trái tim đột nhiên hơi vượt dưới, sẽ không lại có sự tình gì đi, phát ra nhức cả trứng bực tức. Thượng Quan Kiến Quốc cầm lấy tự mình điện thoại ấn mở, đạo, phần mềm. Đầu óc giống như là bị hoàng viên tốc độ ánh sáng đá đá. Lập tức mộng, nổ, Thượng Quan Kiến Quốc tê cả da đầu. Cái này, không có khả năng, cú đá này. Không chỉ đá Thượng Quan Kiến Quốc, Trương Hạo bọn hắn đều là như gặp phải đá kích. Toàn bộ đầu óc chóng mặt, tê, cả kinh nói không ra lời. Chỉ có thể một luồng lương khí hút tới để những người khác cùng Trương Hạo không sai biệt lắm. Không có mở miệng, nhìn xem điện thoại nội dung nói không ra lời. Sảnh an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiếng tim đập cảm giác đều có thể nghe được. Giờ phút này, bọn hắn trừng trừng nhìn xem giới truyền thông đầu đề tiêu đề. nhìn xem tin tức đầu đề nội dung. Cái này, kỳ tích a, Lữ Hoành Vũ tốt rưỡi thiên tài nói ra một câu. Ánh mắt chưa hề rời đi màn hình điện thoại. Điện thoại hình ảnh, to lớn tin tức tiêu đề bắt mắt. Tin tức đầu đề, có một loại kỳ tích gọi Vương Bình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.